Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này chính là tên họ Mạc này. Chỉ cần hắn trừng trị hắn ta, những người còn lại sẽ dễ giải quyết. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thiếu Khanh đã có một chủ ý. Bên này, Tô Mặc nhìn mọi người bên ngoài cửa hàng đều đã bốc thăm xong. Tần Viễn căn cứ vào vị trí họ bốc được để phân chia cửa hàng. Vì việc này hoàn toàn dựa vào may rủi nên mọi người cũng không có ý kiến gì. Tiến hành rất thuận lợi. Tần Viễn tuổi không lớn, khoảng 17-18, nhưng làm việc lại rất thành thạo và nhanh nhẹn. Không lâu sau, việc phân chia cửa hàng đã được sắp xếp ổn thỏa. Mọi người đều đã nộp tiền thuê một năm, lấy chìa khóa rồi đi xem cửa hàng. Có người không biết vị trí, Tần Viễn còn tìm người dẫn đi. Mọi thứ được sắp xếp rất có tổ chức, trật tự, không tệ, là người có thể trọng dụng. Tô Mặc gật đầu khen ngợi. Lúc này Trịnh Lang Trung đi tới, lén gọi Tô Mặc sang một bên. Đại Đông gia, nghe nói thuốc của người phiên lại có thể nhập vào rồi. Có người chê thuốc của chúng ta đắt, đều trực tiếp đến phiên quốc nhập hàng. E rằng việc kinh doanh của chúng ta sẽ phải dựa chủ yếu vào tiền thuê cửa hàng này. Tô Mặc cười lạnh, lũ người gió chiều nào theo chiều nấy này. Lúc không có hàng thì cầu xin ông nọ bà kia. Bây giờ có nguồn hàng rồi thì muốn bỏ chúng ta. Trịnh Lang Trung cứ ghi những người như vậy lại, trực tiếp đưa vào danh sách đen. Sau này nếu muốn quay lại thì từ chối thẳng thừng. Trịnh Lang Trung tuy không biết danh sách đen là gì nhưng cũng hiểu được đại khái ý của Tô Mặc. Ông ta gật đầu, lại có chút lo lắng. Nhưng họ có thể quay lại không? Hàng của phiên quốc đúng là rẻ hơn nhà chúng ta một chút. Rẻ thì không có hàng tốt. Chúng ta là giá nào thì hàng đó. Bảo tất cả các đại lý, giá cả vẫn như cũ. Giữ vững chất lượng thuốc tốt, tuyệt đối không được lấy hàng kém chất lượng thay thế, làm hỏng danh tiếng. Tô Mặc nói với Trịnh Lang Trung, thuốc không giống như những thứ bình thường, dùng nhầm có thể chết người. Trịnh Lang Trung gật đầu. Ông ta không ngờ Tô Mặc còn nhỏ tuổi mà lại có tầm nhìn xa trông rộng như vậy, có thể nghĩ đến những chuyện lâu dài như thế. Hai người đang nói chuyện thì có một người làm công đi vào nói với Trịnh Lang Trung. Chủ tiệm, có người tìm, ai vậy? Trịnh Lang Trung hỏi, là Vương trưởng quầy của tiệm thuốc Tây Phố và Lý trưởng quầy của tiệm thuốc Đông Phố. Người làm việc trả lời, ồ, Trịnh Lang Trung có một dự cảm không lành. Hai trưởng quầy này đến chắc chắn không có chuyện gì tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, cho họ vào. Tô Mặc nhìn sắc mặt của Trịnh Lang Trung có vẻ không tốt. Nàng giơ tay nói với người làm công. Người làm công trả lời rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, dẫn hai trưởng quay vào. Hai người nhìn thấy Trịnh Lang Trung, vội vàng hành lễ, chào hỏi. Sao vậy? Hai vị trưởng quay lại hết khương hoạt rồi sao? Trịnh Lang Trung cười hỏi. À, Vương trưởng quay liếc nhìn Lý trưởng quay. Há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt lời trở vào. Lý trưởng quầy lại có vẻ không chờ được. Là thế này, bây giờ khương hoạt của phiên quốc lại có thể nhập vào rồi. Hơn nữa còn rẻ hơn hàng của Trịnh trưởng quầy không ít. Chúng ta nghĩ rằng, nói đến đây, ông ta do dự một lát. Muốn nói lại thôi, muốn trả hàng. Tô Mặc lạnh giọng hỏi. Hay là muốn hủy hợp đồng? Đến phiên quốc nhập hàng. Cách chương